Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 514, 10 loại ý cảnh. Cáp cáp, Dilin mỉm cười, nhìn xem Chu Hạo. Đối với Chu Hạo, hắn vẫn là rất hài lòng. Chu Hạo tốc độ phát triển so hắn tưởng tượng nhanh hơn. Bất quá Chu Hạo thực lực đầy đủ, hắn tại sao không đi cùng người máy chiến đấu, thu hoạch được càng nhiều chân thần chi lộ truyền thừa thời gian. Ai biết kỳ tâm bên trong nghĩ như thế nào, đoán chừng mong muốn chính mình lĩnh ngộ một quãng thời gian, sau đó lại đi thu hoạch được. Dù sau này thời gian một năm chỉ cần không có đi qua, hắn lấy được thời gian khẳng định đều như thế. Những thiên tài này trong lòng đoán chừng có tính toán của mình. Này chút bản nguyên cảnh cường giả tùy ý nghị luận hai câu, tùy theo đều biến mất tại nơi này. Một chỗ khu vực, Lam Nham đang ở đi. Đinh, bỗng nhiên, trong tay hắn đồng hồ vang lên. Lam Nham vẻ mặt khó coi, nhìn về phía đồng hồ, trực tiếp điểm kích mở. Đệ đệ, ngươi cùng Chu Hạo chiến đấu kết quả như thế nào? Lam Kim vừa xuất hiện liền không nhịn được vấn đạo, bất quá hắn trong nháy mắt gặp được Lam Nham. Sắc mặt khó coi, thua, Lam Nham nhíu mày nói, thua. Lam Kim giật mình, đệ đệ của hắn có thể là tuyệt thế thiên tài, hiện tại đã nắm giữ 9 loại ý cảnh, tại Tinh Lan Sơn bài danh hàng đầu, về sau không nên đi chọc Chu Hạo. Hắn hiện tại đoán chừng đã nắm giữ 10 loại ý cảnh. Thực lực tại toàn bộ Tinh Lan Sơn linh chủ cảnh thiên tài bên trong xếp hàng thứ nhất. Lam Nham trầm giọng nói, hắn nghĩ tới trước đó chiến đấu, hắn nhất coi là ngạo mạnh mẽ công kích tại Chu Hạo trong tay lại bị tùy tiện đánh tan, mà hắn không có một tia sức chống cự, này với hắn mà nói hoàn toàn liền là đả kích. Xếp hàng thứ nhất, lúc này mới bao lâu trôi qua? Lam Kim ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ, còn có không cam lòng. Trong lòng của hắn mong mỏi Chu Hạo lâm vào bình cảnh, khó mà tiến bộ, thế nhưng hiện tại Chu Hạo tiến bộ so trước kia còn phải nhanh hơn. Chiến đấu kết quả đưa tới rất nhiều người chú ý, lúc này Chu Hạo lại đi thẳng chiến đấu khu vực, hắn lại về tới chỗ ở của mình. Chiến đấu kết quả kinh không nổi trong lòng của hắn gợn sóng. Dù sao hắn biết dùng thực lực mình hạ gục Lam Nham dễ dàng. Còn có cuối cùng một loại ý cảnh, tiếp tục lĩnh ngộ, Chu Hạo thu lại trong lòng gợn sóng. Trước đó hắn mong muốn duy nhất một lần đem 10 loại ý cảnh toàn bộ nắm giữ, bất quá bị Lam Nham cắt ngang. Dĩ nhiên, chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì. Tương phản, 100.000 điểm cống hiến đối với Chu Hạo tới nói cũng là một bút cách xù thu nhập. Ngồi xếp bằng xuống, ý thức tiến vào Hồng Vân Tháp tầng thứ 2 không gian. Chu Hạo yên lặng quan sát cái kia ẩn chứa ý cảnh công kích. Từng đạo khác biệt công kích xuất hiện tại hắn trước mắt. Những công kích này không giống nhau, thế nhưng gợn sóng lại là giống nhau. Theo quan sát, Chu Hạo đối với này một loại ý cảnh cảm ngộ bắt đầu không ngừng càng sâu. Một ngày, ba ngày, năm ngày, một ngày ngày trôi qua. Trong nháy mắt liền đi qua 2 tuần lễ. Trong cung điện, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Tại một cái thời gian, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia kích động. Xoạt, hắn đứng dậy, bàn tay vừa nắm, nơi lòng bàn tay xuất hiện một đạo hỏa diễm. Phía trên tản ra một cỗ ba động kỳ dị, hỏa hệ thứ 10 loại ý cảnh ta cuối cùng nắm giữ. Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ vui thích, phục chế hỏa hệ chân thần chi lộ. Hắn hao tốn gần 2 tháng, cuối cùng đem còn lại mấy hệ tất cả đều lĩnh ngộ hoàn tất. Xem một thoáng có hay không có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo trong lòng hơi động, thử một cái, oanh. Trên người hắn, trong nháy mắt bị hào quang màu đỏ bao phủ. Những ánh sáng này, có 10 loại gợn sóng, đem thân thể của hắn vờn quanh ở. Chu Hạo cảm giác trước kia bền chắc không thể phá được bình cảnh, tựa hồ xuất hiện một tia buông lỏng. Một mực bên cạnh ngồi một giờ, Chu Hạo mới ngừng lại được. Ta đột phá đến pháp tắc cảnh tựa hồ không có bao nhiêu độ khó. Bất quá cần thời gian. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Đối với pháp tắc cảnh Chu Hạo cũng biết rất nhiều. Đột phá pháp tắc cảnh liền là lợi dụng lĩnh ngộ 10 loại ý cảnh câu thông thiên địa. Dẫn động một tia chân chính thiên địa lực lượng cải thiện thân thể. Mỗi một loại ý cảnh mặc dù có khả năng dẫn động thiên địa lực lượng. Thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói này cũng không phải thật sự là thiên địa lực lượng. Mà là công kích dẫn tới hư không một chút biến hóa. Đây là thế tốt nhất sử dụng lợi dụng. Hiện tại không cần phải gấp gáp đột phá. Trước thu hoạch càng nhiều chân thần chi lộ truyền thừa thời gian lại nói. Tinh Lan Sơn Linh chủ cảnh cực hạn đều là nắm giữ 10 loại ý cảnh. Đến lúc đó truyền thừa thiên số liền sẽ biến thành 5 năm ngày. Đột phá đến pháp tắc cảnh về sau. Những truyền thừa khác thời gian không thay đổi. Một mực là 5 năm ngày. Mà lại thời gian có thể tích lũy. Đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian cần muốn đạt tới nhất định điều kiện mới có thể dùng không ngừng. Truyền thừa tiếp, trì trệ không tiến, tự nhiên sẽ bị Tinh Lan Sơn từ bỏ. Tại Tinh Lan Sơn bên trong, coi như là pháp tắc cảnh đều có rất lớn cảm giác cấp bách. Dù sao Tinh Lan Sơn mục đích là bồi dưỡng được tuổi thọ 100 triệu năm bản nguyên cảnh cường giả. Thời gian dài như vậy không có tiến vào chiến đấu chỗ. Lần này đoán chừng là ta một lần cuối cùng cùng những người máy kia chiến đấu. Chu Hạo rời đi cung điện của mình. Cấp tốc đi tới khảo nghiệm thực lực địa phương. Nơi này có một tòa cung điện. Trước cung điện, to lớn bảng danh sách đứng thẳng lấy. Mokashi đi vào thứ 6 nhóm bảng danh sách. Vân Khôn đi vào thứ 5 nhóm bảng danh sách rồi hả? Chu Hạo nhìn một chút bảng danh sách tin tức, không đến thời gian một năm, Mokashi cùng Vân Khôn lần nữa nắm giữ một loại ý cảnh. Hiện tại Mokashi đã vì Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách vị thứ nhất, đem Mặc Hiên đều cho chen xuống dưới, Vân Khôn tại đằng sau cũng theo đuổi không bỏ, đoán chừng hao phí một quãng thời gian, cũng có thể đem Mặc Hiên dồn xuống đi, nếu như không có Chu Hạo. Bọn họ hai vị liền là Tinh Lan Sơn chói mắt nhất thiên tài. Về sau đột phá đến bản nguyên cảnh cũng là dễ dàng. Bất quá bây giờ hào quang của bọn họ bị Chu Hạo hoàn toàn bao trùm. Đi, Chu Hạo tầm mắt theo trên bảng danh sách thu hồi. Hắn không do dự, cấp tốc bay vào đến trong cung điện. Tiến nhập cung điện khổng lồ. Chu Hạo không ngừng bay lượn. Ven đường bên trong hắn không ngừng gặp được người máy. Bất quá những người máy này đối với hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây đều là lúc trước hắn đã hạ gục. Rất nhanh Chu Hạo đi tới thứ 8 tòa không gian bên trong. Trước đó chỗ hắn tại Nguyệt Linh cảnh, nắm giữ 7 loại ý cảnh, có thể hạ gục cực hạn linh chủ cảnh ngũ giai người máy. Đằng sau hắn đột phá đến linh chủ cảnh. Có thể lập tức hạ gục cực hạn linh chủ cảnh thất giai người máy. Bất quá Chu Hạo cũng không có chiến đấu qua một lần. Một mực tại yên lặng lĩnh ngộ lấy pháp tắc. Chu Hạo, Nguyệt Linh cảnh liền đánh bại lên một đạo không gian người máy. Trong không gian, một vị trong mắt hiện ra hồng quang người máy nhìn xem Chu Hạo nói. Người biết ta? Chu Hạo sững sờ. Chúng ta trong đầu cũng có thể tiếp thụ lấy một chút tin tức. Đối với linh chủ cảnh thiên tài tự nhiên có hiểu rõ. Vị này người máy gật đầu. Nói, dùng thực lực của ngươi xông qua đạo này khảo nghiệm dễ dàng. Bất quá ta sẽ còn cùng ngươi chiến đấu một thoáng. Không sẽ trực tiếp nhận thua. Cái này hiển nhiên, Chu Hạo gật đầu. Oanh, người máy thân ảnh bạo động. Cấp tốc hướng hắn kéo tới. Xoạt, Chu Hạo kiếm quang trong tay vung lên. Sau đó vị này người máy không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Bị đánh bại dễ dàng. Quá trình chiến đấu hoàn toàn liền là miểu sát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.